Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229 ta là đại tỷ đại. Cái này kế hoạch có thể hoãn lại. Đặng Khởi nghe chính mình thanh âm, ta hôm nay ước Kim Tổng gặp mặt, kỳ thật còn có một việc, Nga, ngươi nói. Như cũ vẫn là công tác thượng sự tình, lúc này đây gặp mặt. Tuy rằng ngay từ đầu tựa hồ cũng không thuận lợi, nhưng cuối cùng thời điểm, hai cái đại lão phòng chừng là ăn cơm no có tinh thần. Khó được trò chuyện với nhau thật vui, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá liền tính như thế, phía sau hai trợ lý cũng đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn biểu. Đặng Khởi nói, buổi tối ta cùng các bằng hữu có cái tụ hội, Kim Tổng nếu là không có gì an bài nói, có thể cùng nhau tham gia, không nghĩ tới chính mình sẽ mời Minh ca còn không có trả lời đâu. Đặng Khởi nhưng thật ra bị chính mình xuất khẩu nói hoảng sợ. Trước mắt nữ nhân này xú danh rõ ràng, tuy rằng nàng mắt thấy cùng với công tác thượng sự tình thật là ngoài dự đoán tinh thông. Nhưng nếu là lãnh như vậy cái nữ nhân lên sân khấu, phỏng chừng hắn đám bằng hữu kia đều sẽ hiểu lầm hắn. Minh ca cũng không biết Đặng Khởi trong đầu trong nháy mắt đã não bổ vô số. Nàng hơi hơi gật đầu, đa tạ mời, chỉ là thật đáng tiếc ta buổi tối còn có an bài, Minh ca nói vừa nói. Đặng Khởi cảm thấy chính mình trong óc giống như là có vô số phao phao bị chọc tán. Phanh một tiếng, làm hắn ngốc, bất quá đầu óc đường ngắn. Trên mặt lại vẫn là bình thường. Hắn vẻ mặt tiếc hận nói, kia cũng thật tiếc nuối. Hảo, không chỉ hoãn Đặng Tổng ngài hẹn hò thời gian. Minh ca đứng dậy cười nói, hôm nay thật cao hứng có thể cùng Đặng Tổng gặp mặt. Hy vọng còn có lần sau gặp mặt thời gian, Đặng Khởi cũng đứng dậy. Khách khí nói vài câu. Hai người bắt tay, tách ra, hắn liền nhìn Minh ca trợ lý giúp Minh ca khoác áo khoác. Nhìn nàng quay đầu chiều hắn hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó bước yêu nhã bước chân đi ra ghế lô, loại này bị nữ nhân treo cảm giác đặc quái. Ngươi cho rằng nàng sẽ sắc mị mị chiều ngươi đánh tới thời điểm. Nàng lại chỉ là không chút để ý ngó ngươi liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng nàng sẽ nhìn chung cơ hội dán lên ngươi thời điểm. Nàng lại không chút do dự cự tuyệt. Đương ngươi cảm thấy này hết thảy đều là kịch bản, nhưng lại chợt lóe mắt. Các loại kịch bản nàng đã đi rồi. Nữ nhân này câu nam nhân phong cách hắn có biết một vài. Thích liền thượng, tuyệt không sẽ kịch bản lâu như vậy, cho nên xem ra. Nữ nhân chỉ là tưởng cùng hắn ở công tác chung phát triển. Không có khác tư nhân ý niệm, Đặng Khởi này đáy lòng. Thật sự có điểm hụt hẫng, cho rằng người khác sẽ bởi vì ngươi sắc đẹp không màng tất cả cường bạo ngươi. Kết quả nhân ra nước tiểu đều không nước tiểu ngươi, thật là loại vô pháp miêu tả bi thương a Minh. Ca nào biết đâu rằng Đặng Khởi loại này nam nhân sẽ có như vậy tâm tư. Nàng rời đi nhà ăn. Ở trên xe cùng trợ lý Jack xác nhận vài món trên tay hiệp ước. Trực tiếp trở về chính mình trụ địa phương, rửa sạch một lần sau. Vào phòng ngủ tính toán tu luyện, di động tiếng chuông vang lên Khởi. Là Kim Mẫu, hỏi Minh ca khi nào có thời gian trở về một chuyến, nói. Đột nhiên nghẹn ngào ra tiếng, ở Minh ca dò hỏi hạ mới biết được. Kim Phụ lãnh một nam hài tử trở về nhà nhận tổ quy tông. Kim Phụ là điển hình lợi dụng công tác tiện lợi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, bao dưỡng tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ ngủ các loại nữ tinh quan trường nhân viên. Kim Mẫu cũng là điển hình mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính mình dưỡng nuôi chó dưỡng hoa cùng trong vòng phụ nhân nhóm cùng nhau đánh chơi mạt. Trược khoe ra đương thời lưu hành một ít đồ vật, Minh ca còn tưởng rằng bọn họ loại này cân bằng sẽ vẫn luôn liên tục đâu. không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đánh vỡ. Minh Ca nghe xong cái thứ nhất vấn đề là tưởng ly hôn sao? Kia Sương khóc thút thít, Kim Mẫu ngẩn ra. Giống bọn họ loại gia đình này, kết hôn đều là lấy ích lợi làm cơ sở. Một khi ly hôn, rất nhiều chuyện cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ. Mà ly cái này Kim Thái Thái danh hiệu, nàng sẽ hoàn toàn trở thành khuê mật nhóm trò cười. Cho nên ly hôn căn bản là không có khả năng sự tình. Minh Ca tựa hồ cũng biết kia Sương Kim Mẫu giãy giụa do dự, cho nên nàng nói, nếu không nghĩ ly hôn, ta liền không có biện pháp giúp được ngươi. Kim Mẫu ở điện thoại kia đầu nhịn không được lại lần nữa thấp khóc thành tiếng. Minh Ca thở dài, mụ mụ, ngươi thủ như vậy một cái ra làm cái gì? Ly hôn, ngươi muốn nhiều ít nam nhân không có, ngươi muốn làm cái gì không được. Hà tất vì một cái đầu thân xác Kim Thái Thái danh hiệu mà từ bỏ chính mình hết thảy. Kim Mẫu sau một lúc lâu mới nỉ non nói, ngươi đứa nhỏ ngốc này, ta nếu là ly hôn, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Cảm thấy ta sẽ đi theo mất đi Kim gia tài nguyên. Mụ mụ, ngươi như vậy nhận chi thật là đáng sợ. Sợ hãi mất đi chính là Kim gia. Kim gia sẽ có vô số nhi nữ, vô số hậu đại. Nhưng ta Kim Minh ta lại chỉ có một cái. Cho nên mụ mụ, liền tính ly hôn, ngươi giống nhau có thể quá phi thường hảo. Không có nam nhân, ngươi còn có nữ nhi. Ngươi còn có thể một lần nữa tìm nam nhân. Kim gia tiền đại bộ phận đều là Kim Minh ta ở giúp đỡ tẩy. Cùng với nói Kim Minh ta là ở Kim gia nâng đỡ hạ có hiện giờ thành tựu. Chi bằng nói hai bên là đôi bên cùng có lợi, ai cũng không rời đi ai. Loại sự tình này cùng Kim Mẫu có phải hay không Kim gia tức phụ không có nửa điểm quan hệ. Kia Sương Kim Mẫu trầm mặc xuống dưới, hồi lâu mới cắt đứt điện thoại, có chút tư duy là ăn sâu bén rễ. Minh Ca bất kỳ vọng Kim Mẫu sẽ lập tức hạ quyết tâm ly hôn. Nàng chỉ là muốn vì Kim Mẫu cấy vào như vậy cái ý niệm. Hy vọng Kim Mẫu ở đối thượng Kim Phụ thời điểm, cũng có thể đủ thẳng thắn eo, treo điện thoại, phim mở di động tin tức. Chính là Harry các loại Mỹ Nam động thái đồ cùng với các loại Mỹ Nam ảnh chụp. Cùng với một bên dán tóm tắt, Minh Ca kỳ thật thật muốn hỏi hỏi Harry. Mỗi ngày xem nhiều như vậy lòa thể nam nhân, đối nam nhân còn cảm thấy hứng thú sao? Nàng đưa điện thoại di động thiết trí miễn quấy rầy hình thức. Lúc này mới bắt đầu tu luyện, cả đêm thời gian ở tu luyện chung vượt qua. Minh Ca đứng dậy đứng ở cửa sổ sát đất bên duỗi người, làm mấy bộ yoga động tác, lúc này mới lại đi phòng tắm tắm rửa, chờ nàng chuẩn bị hảo chính mình ra cửa thời điểm. Một mở cửa, liền dừng bước, là ta. Ngoài cửa sau hàng hiên chỗ có cái đeo mũ lưỡi trai nam nhân đi ra. Đi đến Minh Ca trước mắt thấp thấp nói, có thể hay không cùng ngươi nói mấy câu, là Lý Cường. Minh Ca lui về phía sau một bước vào cửa. Vào đi, Lý Cường vào phòng, tùy ý đóng cửa lại, lúc này mới nâng lên vành nón chiều Minh Ca cười cười. Lần trước việc nhiều tạ ngươi, không khách khí, người nam nhân này là vì quốc gia công tác, như vậy vấn đề tới, này nam nhân đã biết nàng ngày đó ở biệt thự, kia hắn phía sau tổ chức có phải hay không cũng biết. Tựa hồ là biết Minh Ca vì cái gì mà sầu lo. Lý Cường nói, ngươi sự ta không có đăng báo tổ chức, vốn dĩ cũng nghĩ tới quấy rầy ngươi, chỉ là mặt trên được tuyên báo Hạ Lan Tuyết lại nhập cảnh, tuy rằng còn không có tra được hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân nhập cảnh. Nhưng ta cảm thấy, ngươi vẫn là nhiều hơn tiểu tâm một ít. Minh Ca vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Hạ Lan Tuyết làm lớn như vậy một phiếu, liền tính truyền thông người trong nước nhóm không biết, nhưng quốc gia khẳng định là được tin, bằng không Lý Cường cũng sẽ không xuất hiện ở biệt thự, tương đương cầu xin. Cầu vé tháng, muốn Minh Ca phiêu nam nhân, hoặc là muốn nam nhân phiêu Minh Ca, thỉnh ban ta vé tháng mẹ nó, hết chương.